Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 78, khả năng uy áp của huyết mạch. Góc truyện audio.com. Tiểu hài tử mắt to chớp chớp, ngay sau đó sắc mặt trở nên cứng đờ. A, cái này, cái kia, ngươi có lầm hay không? Nữ ma đầu, sao ngươi muốn để ta đi đối phó với nam nhân khủng bố như vậy? Nhân gia còn nhỏ tuổi, nhân gia còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nói. Như thế nào, nam nhân kia thực sự khủng bố như vậy sao? Đừng kiếm cớ với ta. Khẳng định là ngươi cố ý không chịu xuất lực. Ăn chân gà của ta nhiều như vậy. Sai ngươi làm chút việc nhỏ cũng không chịu. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi chính là kẻ chỉ biết ăn mà không muốn làm. Ta mới không phải là kẻ chỉ biết ăn mà không muốn làm. Tiểu hài tử cố gắng biện minh. Lời ta nói chính là sự thật. Nam nhân mang mặt nạ kia thật sự rất đáng sợ, mà ngươi không hiểu. Trên người hắn có một loại trường khí rất thần bí và cường đại. Khiến người không thể thở nổi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Kỳ quái nói, được rồi, ta cũng cảm thấy thực lực của nam nhân kia rất phi phàm. Tuy nhiên, ngươi chính là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng cường đại và lợi hại không phải hay sao? Ngay cả khi ngươi còn nhỏ tuổi, thực lực có khả năng còn kém so với hắn, cũng không đến mức bị trường khí của hắn ép tới mức không dám ngoi đầu đi. Ta cũng không biết chuyện là như thế nào, nhưng ta thật sự không hề gạt ngươi. Tiểu Phượng Hoàng sợ nàng lại đánh lên mông nhỏ của mình. Nhanh chóng che mông lại. Di chuyển sang một bên để trốn, sau đó mới lắp bắp nói, ngay khi nam nhân kia vừa mới xuất hiện, từ trong xương cốt liền để lộ ra một luồng hơi thở cường thế của thượng vị giả rất bá đạo. Khiến ta gần như phải quỳ gối dưới chân hắn, loại hơi thở này, phàm nhân các ngươi không thể cảm giác được, nhưng với ta mà nói, thật sự là rất khủng bố, cho nên ta mới không ra ngoài, thực sự khủng bố như vậy. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi nói, tiểu hài tử gật gật đầu, thật sự, ta cảm thấy huyết thống của hắn nhất định rất cường đại. Mới có thể khiến ta có loại cảm giác này. Huyết thống, Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, dạng huyết thống nào có thể còn cường đại hơn cả thượng cổ thần thú. Tiểu hài tử thực sự cũng có điều nghi hoặc, nghiêng đầu nghĩ, thật ra, nếu như ở thần giới, một số huyết thống của gia tộc cao quý. Huyết mạch đều sẽ cường đại hơn so với thần thú chúng ta. Tuy nhiên, hiện tại là đang ở hạ giới. Ta thật sự nghĩ không ra. Hoàng Nguyệt Ly cao chân mày lại. Theo cách nói của Tiểu Phượng Hoàng, chẳng lẽ nam nhân kia có huyết thống liên quan đến thần giới? Nhưng chuyện này không có khả năng a, bởi vì nghe nói trước đó mấy vạn năm. Thông đạo giữa Đại Lục Thiên Lăng và thần giới. Bởi vì một số nguyên nhân đã bị phong bế lại, thiên địa huyền khí cũng trở nên rất thưa thớt, đó là lý do vì sao có rất ít võ giả cấp cao ở Đại Lục Thiên Lăng. Hơn nữa, nếu thật sự nam nhân kia có huyết thống cao như vậy mà nói, cũng không nên ở lại trong loại tiểu quốc như Nam Việt Quốc. Với thiên phú của hắn, bất luận là thế lực nào trong Đại Lục Thiên Lăng, đều sẽ tranh nhau đi lung lạc hắn. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cảm thấy đầu hơi đau, nhưng vẫn không thể nghĩ ra điều gì. Nàng lắc lắc đầu, bỗng nhiên khóe mắt lóe sáng, nhìn thấy một thân ảnh đang lén la lén lút, tiểu hài tử đang bước những bước nhỏ, lén lút bước về phía cửa phòng. Nàng ho nhẹ một tiếng, vượng tài, chết tiệt, tiểu hài tử theo bản năng đứng thẳng dậy. Không phải, ta đang nói, ta không phải là vượng tài. Ta có tên, ta gọi là cho dù là miễn cưỡng bỏ qua sự tình ngày hôm qua. Nhưng chuyện của cái hộp này là như thế nào? Ngươi hãy qua đây giải thích cho tỷ tỷ. Hoàng Nguyệt Ly ngắt lời hắn. Ân, điều này, tiểu hài tử còn muốn làm bộ làm tịch. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm nói. Vật nhỏ, ngươi nhất định phải suy xét cho rõ ràng. Ngươi đã không thể bảo hộ tỷ tỷ, cũng không thể giúp tỷ tỷ mở hộp. Vậy thì ta đây dưỡng ngươi làm gì? Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ chân gà của ngươi đều bị hủy bỏ. Cách chương.